Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 166, chương 69, rất nhanh kết thúc cuộc chiến tranh. 4. Naruto, ta có cái vấn đề, người nhất định phải thành thật trả lời ta. Nasuhi hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto hơi sửng sờ, nói ra, người hỏi đi, ta sẽ như thật nói cho người biết. Nasuhi hít sâu một hơi, hỏi, ta cực kỳ thích ngươi, ta muốn cùng các nàng giống nhau cùng với ngươi, ngươi nguyện ý tiếp thu ta sao? A, Naruto bị Nasuhi đột nhiên bày tỏ, làm cho không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng Naruto nhìn Nasuhi vẻ mặt mong đợi dáng dấp, nói thật Naruto kỳ thực thật thích mùa hè, mặc dù đang nguyên tác trung hạng ngày vai diễn rất ít. Nhưng ở sau khi tiếp xúc, Naruto phát hiện Nasuhi nhưng là phi thường có hiền thê lương mẫu thuộc tính AH. Naruto nhẹ vỗ về mùa hè mật cười, nói ra, miễn là người không ngại bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân. Ta sẽ đem ngươi đặt ở cùng bọn họ giống nhau vị trí trọng yếu ở trên. Bất quá Naruto không có không đáp ứng lý do. Không phải sao Nasuhi nghe rằng Naruto nói như vậy. Lập tức liền nhào vào Naruto trong lòng. Vui quá mà khóc nói ra. Ta không ngại, không có chút nào. Chỉ cần có thể cùng với ngươi ta không để bụng ngươi có mấy người nữ nhân. Miễn là trong lòng ngươi có ta. Cái này là đủ rồi. Nasuhi ở Naruto ôm ấp hoài bão trong, cảm thấy vô cùng an tâm, như vậy cảm giác đã lâu cũng không có cảm nhận được. Nasuhi, các thứ chuyện đi qua sau đó, ngươi liền rời tới A, trong thôn sự tình ngươi liền giao cho những người khác đi quản A. Naruto vỗ mùa hè bầu nói rằng, Nasuhi khẽ khẽ hỏi ra, ta muốn tư mạch ngươi có thể gánh vác cái trách nhiệm này. Ta cũng có thể yên tâm truy tầm hạnh phúc của ta. Nói Nasuhi đem dùng cánh tay ôm Naruto cổ. Chủ động hôn lên Naruto môi, đánh la la, một con truyền lại tin tức, ưng rơi vào lầu các mặt trên. Phụ trách thu khôi lỗi đem thân ưng ở trên quyển trục cầm xuống tới. Đưa đến trắng trong tay, nhìn vô ích qua phía sau. Tìm được Sần cùng Suzy, còn có chứng kiến con ưng này Hồng cùng Taiya đều đuổi qua đây. Naruto, lúc này mới vừa lấy được. Bạch đem quyển trục đưa cho Naruto. Naruto mở ra sau khi xem xong, hướng về phía trên biên cảnh Bạch Hổ quân đoàn quan chỉ huy nói ra. Được rồi, bắt đầu tiến công A. Tuân mệnh, Bạch Hổ quân đoàn quan chỉ huy vung trong tay kiếm. To lớn chiến trận phong diện liền hướng Hùng Chi quốc biên cảnh đẩy tới. Như dự liệu bên trong giống nhau, làm Bạch Hổ quân đoàn sĩ binh bước qua biên cảnh thời điểm. Không có thu được một chút chống lại, thậm chí có ở đây không xa xa một cái chạm gác. Bên trong binh sĩ khi nhận được tin tức sau đó, đều rối rít trốn, bẩm chủ thượng, quân ta đã lướt qua biên cảnh. Chưa gặp phải bất kỳ kháng cự nào. Bạch Hổ quân đoàn quan chỉ huy nói rằng. Đã biết. Theo kế hoạch tiến hành A. Naruto nói rằng. Tuân mệnh. Ở lướt qua biên cảnh sau đó. Bạch Hổ quân đoàn rất nhanh đẩy mạnh. Rất nhanh thì thấy được người thứ nhất thành trấn. Cái này thành trấn mặc dù không lớn. Thế nhưng làm biên cảnh thành thị vẫn có nhất định thiết kế phòng ngự. Nhưng cái này thành trấn đang bị Bạch Hổ quân đoàn vây quanh sau đó. Ngay lập tức sẽ treo lên cờ hàng. Mở thành đầu hàng. Bất quá nho nhỏ này thắng lợi không có đối với Naruto bên này có ảnh hưởng gì. Bạch Hổ quân đoàn tiếp tục đi tới. Một đường thế như trẻ tre đem Hùng Chi quốc một phân thành hai. Thế nhưng hành quân tốc độ cũng là để Naruto cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Hùng Chi Quốc một bộ phận địa hình thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy căm tức. To lớn trong hạp cốc còn tràn đầy chí mạng độc khí. Đối với cái này chút độc khí Naruto từng tại sông Tinh Nhẫn giả thôn trở về thời điểm. góp nhặt một ít làm nghiên cứu hàng mẫu. Những khí thể này đi ngang qua Naruto thí nghiệm, sau đó phát hiện trong này nhân tố cùng khí metan nhân tố hầu như nhất trí. Ở kết hợp tất cả chúng độc người bệnh trạng, Naruto có thể khẳng định những thứ này chính là khí metan. Hơn nữa số lượng dự trữ vẫn tương đối phong phú. Naruto hướng về phía Suji cùng Sần nói ra, xem ra chúng ta lại có một loại thiên nhiên tài nguyên có thể sử dụng. Sạch sẽ không ô nhiễm a hát. Đương nhiên đây là nói sau. Naruto, tình huống bây giờ thế nào? Hồng bên ngoài đi tới, hỏi. Naruto cười nói ra, tình huống so với ta nghĩ muốn tốt rất nhiều. Hầu như đều không gặp được cái gì dáng dấp giống như chống lại. Ta phỏng chừng 2 ngày sau quân đội của chúng ta là có thể đem Hùng Chi Quốc 1 phân thành 2. Vậy thì thật là quá tốt. Chiến tranh thời gian càng ngắn càng tốt. Hồng nói rằng, đương nhiên, ta đã mệnh lệnh Bạch Hổ quân đoàn tiến công nơi đó thành phố trọng yếu. Khiến cho bọn họ không thể không tiếp viện những thứ này địa phương. Cho nên chúng ta liền tới cai dĩ giật đãi lao. Trước tiêu diệt Hùng Chi Quốc quân đội chủ lực. Như vậy chiến tranh sẽ rất nhanh kết thúc. Naruto vừa cười vừa nói. Ta xem ngươi trước phải cùng Temari liên lạc một chút. Miễn cho quân đội của ngươi đạt được phong quốc biên cảnh thời điểm. Sản sinh hiểu lầm không cần thiết. Hồng nhắc nhở. Ồ, cảm ơn Hani. Nhắc nhở của ngươi rất trọng yếu. Ta đây phải đi cho Temari phát một tin tức đi qua. Miễn cho đến lúc đó phong quốc đại danh khẩn trương như vậy. Naruto hôn đỏ một chút tỏ vẻ thưởng cho. Về sau liền đi ra ngoài. Ở trang viên lầu các mặt trên. Nuôi mấy cái dùng để truyền tống tin tức ưng. Trong đó có 2 chính là phụ trách bay đi Sachi Ninja thôn. Naruto viết xong quyển trục. Đem trói lên ưng trên người. Đã đem bên ngoài thả ra. Các nước đều đang chăm chú Quỷ Chi Quốc cùng Hùng Chi Quốc giữa trận cục này bộ phận chiến tranh. Các quốc gia tình báo bên trong đều biểu hiện Quỷ Chi Quốc có một chi thần bí quân đội. Chi quân đội này bình thường căn bản cũng không xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Thế nhưng một ngày có chuyện gì phát sinh, bọn họ sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất hiện. Bình tức sự cố. Bất quá những thứ này đều là một ít tiểu nhân phản loạn cùng sơn tặc sự kiện. Việc này cũng không thể cho thấy chi quân đội này sức chiến đấu như thế nào. Dù sao ở Hokage trong thế giới so sánh một cái quốc gia thực lực. Còn là muốn xem ninja số lượng cùng chất lượng. Thế nhưng Naruto trong tay chi quân đội này xuất hiện. Phá vỡ cái này một quy tắc. Bởi vì ở mấy phút đồng hồ trước. Bạch Hổ quân đoàn một con bộ đội tiên phong, tiêu diệt hết Hùng Chi Quốc đại danh dưới quyền một con từ thượng nhẫn dẫn đội ninja bộ đội. Hơn nữa làm dứt khoát, để một ngày kết thúc thời điểm, Bạch Hổ quân đoàn bộ đội tiên phong đã cách Hùng Chi Quốc trung bộ trọng trấn chỉ có 15 bên trong. Nhưng bởi vì Quỷ Chi Quốc phụ trách tiếp thu khu chiếm lĩnh nhân thủ đi tới quá chậm. Naruto không được không hạ lệnh tạm hoãn tiến công, chờ đợi đến tiếp sau nhân viên đuổi kịp sau đó, mới có thể bắt đầu hành động. Trải qua 12 giờ đợi, Taruho Phong Trần Phó Phó dẫn theo một cái 3.000 người chạy tới. Bạch Hổ quân đoàn quan chỉ huy cũng sẽ không cho đủ tuệ mặt mũi. Ai Taruho đến về sau liền lập tức hạ công kích mệnh lệnh. Cái này thành trấn mặc dù có dị động chuẩn bị. Thế nhưng bọn họ những binh lính bình thường này, đối mặt với thân cao gần 2 thước, cầm trong tay lợi khí người khoác trọng giáp Bạch Hổ quân đoàn sĩ binh. Hoàn toàn không có bất kỳ ý chí chống cự. Trải qua 2 giờ quét sạch, trong thành trấn trú đóng 4.500 danh Hùng Chi Quốc binh lính bình thường đầu hàng. Đóng tại nơi này Hùng Chi Quốc đại danh ninja ở Bạch Hổ quân đoàn bắt đầu tiến công thời điểm. Cũng đã trốn ra thành trấn, hướng về Hùng Chi Quốc đô thành bỏ chạy. Kỳ thực cũng không thể trách bọn họ, bởi vì nơi này duy nhất một vị thượng nhẫn. Lần trước trong chiến đấu bị Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ giết chết. Taruho đi vào lâm thời dùng để giam giữ tù binh doanh địa. Nhìn đã nhận mệnh những binh lính này, Taruho lớn tiếng nói ra. Các ngươi nghe, ta mang tới quỷ chi quốc vu nữ Sần đại nhân cùng quỷ chi quốc thân vương Naruto đại nhân mệnh. Lệnh là, vâng, đúng, muốn giết chết chúng ta sao? Một cái niên kỷ giác đại bắt tù binh tuyệt vọng nói rằng. Dĩ vãng trong chiến tranh các nước đều đúng như vậy đi làm. Những thứ khác bắt tù binh nghe nói như thế sau đó. Nơi đây lập tức sôi trào lên. Tâm tình tuyệt vọng ở chỗ này lan tràn ra. Ai nói muốn giết chết các ngươi? Ta được đến mệnh lệnh là. Ta cần phải ở chỗ này phục dịch sĩ binh hiệp trợ chúng ta duy trì trị an. Chúng ta sẽ lấy mới tinh phương thức quản lý khu vực này. Taruho lớn tiếng nói, a, để cho chúng ta hiệp trợ duy trì trị an, điều này sao có thể, Taruho lớn tiếng nói ra. Có cái gì không thể, các người hùng chi quốc đại danh không có năng lực quản lý cái này địa phương. Vậy thì có chúng ta tới tiếp quản, đương nhiên phải dựa theo ta minh quỷ chi quốc phương thức tới. Thật vậy chăng, vị này đại nhân, một tù binh hỏi, không sai. Taruho khẳng định nói, vậy thì thật là quá tốt. Tên này bắt tù binh hướng về phía đồng bạn nói ra. Các ngươi không biết, quỷ chi quốc bình dân cuộc sống bây giờ đã khá nhiều. Nghe nói chính là quỷ chi quốc vu nữ điện hạ dùng một bộ không cùng một dạng quản lý quốc gia. Phương pháp, nếu là chúng ta nơi đây có thể bị vu nữ điện hạ thống trị. Chúng ta đây cũng có thể qua cuộc sống như thế. Không cần phải nữa vì ăn không đủ no cái bụng lo lắng. Tên này bắt tù binh nói xong, liền hướng về phía Taruho. Đại nhân, ta nguyện ý hiệp trợ các ngươi duy trì bổn địa trị an. Tốt, hiện tại ta muốn ngươi tới phụ trách nơi này trị an. Nhân thủ ngươi tới chọn cùng quản lý, có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Taruho nói rằng. Tên này bắt tù binh vừa nghe mình lại có quyền lợi lớn như vậy. Lập tức mừng rỡ như điên nói ra. Đương nhiên, yên tâm đi đại nhân. Nơi đây liền giao cho ta mạnh mẽ không sai. Cho ngươi một giờ sau, mang theo người của ngươi nói tòa thị chính tìm ta. Taruho nói xong cũng rời khỏi nơi này. Một giờ sau, tên này gọi hùng đại gia hỏa liền mang theo 2000 người đi tới tòa thị chính. Còn lại không muốn ở làm lính người. Taruho đã đem bọn họ phóng thích. Dù sao giết chóc không phải bọn họ muốn thấy được sự tình. Ngày thứ ba buổi chiều. Bạch Hổ quân đoàn. Quân. Tiên phong đạt tới Hùng Chi Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Mà Temari đã mang theo 3 người ở nơi đó chờ. Bạch Hổ quân đoàn quan chỉ huy chứng kiến Temari sau đó. Lập tức tiến lên hành lễ nói. Mặt tướng gặp qua chủ mẫu, a không cần đa lễ. Bạch Hổ quan chỉ huy cao lớn thanh âm đem Temari hạ giật mình. Bất quá nghe được xưng hô sau đó Temari lập tức phản ứng kịp. Dò hỏi, Naruto chưa có tới sao? Bẩm chủ mẫu, chủ thượng còn chưa xuất phát. Ồ, Temari ơi thất vọng, nhưng lập tức lại nói ra. Ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đi về trước, cung tiễn chủ mẫu, Bạch Hổ quan chỉ huy lập tức nói rằng, Temari gật đầu liền mang theo 3 cái thủ hạ ly khai. Sau đó 2 ngày bên trong, Bạch Hổ quân đoàn nhanh chóng hướng về Hùng Chi Quốc phía đông địa khu đi tới. Ở trong sơn trang sinh hoạt cực kỳ thích ý Nasuhi lúc này cũng không khỏi không phải về một chuyến. Tinh nhẫn thôn. Nasuhi hướng về phía Naruto nói ra. Hani, ngươi có thể không thể tặng ta đoạn đường A. P.S. Có một ít cốt truyện trước không có viết lên. Nơi đây sẽ lấy kỷ niệm phương thức phơi bày. Cần thời điểm ta sẽ bên ngoài thiên hình thức bổ đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.